Long huyết chiến thần, chương 451, tử ảnh cuồng sư, gocchuyenaudio.com. Khi trung niên nhân kia ra lệnh một tiếng, võ giả Vũ Minh giết chết đại hán Ngôi Ngô lúc nãy. Vội vàng ma sát quyền trường, hướng Long thần vây lại. Long thần biết, lấy thực lực thiên hà cảnh cửu trọng của hắn lúc này, đối với những người kia mà nói. Quả thực giống như chuyện vặt. Giết chết một hai căn bản không tính là cái gì cả. Có lẽ bọn họ đều biết, với thực lực Long Thần thì không thể nào là Long Thần chân chính mà bọn họ muốn bắt lấy nhưng mà... Cái này có quan hệ sao? Ai bảo tên gọi là Long Thần làm gì? Hắn liền gặp xui xẻo đáng đời. Công tác của Vũ Minh cũng không có vì vậy mà dừng lại. Chẳng qua là Long Thần đi một mình. Những người khác vội vàng hoảng sợ nhìn Long Thần bị những võ giả Vũ Minh vây quanh vào giữa. Mắt thấy sẽ không còn mạng nữa rồi. Cho nên vội vàng co rụt cái cố lại. Đại hán Khôi Ngô lúc trước. Hơn nữa lúc này thêm một Long Thần nữa. Đã để cho bọn họ triệt để sợ hãi. Lần đầu tiên đi tới Thần Vũ Thánh Triều. Thần Vũ Thánh Triều liền cho bọn hắn một cái thực tế kinh khủng. Bọn họ mới ý thức được rõ ràng. Lúc trước ở cái địa phương nho nhỏ kia bọn họ là tuyệt thế cường giả nhưng mà đến Thần Vũ Thánh Triều. Chỉ là một con kiến hôi vô cùng tầm thường. Đây chính là người Vũ Minh. Muốn mang đến cho bọn họ một cái đạo lý. Đại hán cao lớn lúc nãy là vì ngu ngốc. Mà Long Thần chỉ là bởi vì xui xẻo. Trong lòng tất cả mọi người run sợ nhìn một màn này. Long Thần luôn luôn đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, lúc này hắn liền nói ra một câu cuối cùng, nói, các vị, ta nghĩ các vị thật sự hiểu lầm rồi, ta đến từ Thương Ương Quốc, hơn nữa, các ngươi muốn bắt Long Thần kia, nói vậy thực lực cũng không phải là thiên hà cảnh cửu trọng chứ. Các vị có thể không xúc động động thủ không? Nếu như các ngươi muốn điều tra, ta đại khái có thể để cho các ngươi tùy ý, các ngươi thử nghĩ xem sao. Bắt sống, nói chung là tốt hơn so với chết. Chậc chạc, tiểu tử, đừng có nhiều lời nữa. Chỉ là ta muốn người chết. Cho dù ngươi là chó hay là mèo, cũng phải chết. Mấy tên Vũ Minh cười càn rỡ. Sau đó, bọn họ một người một quyền. Từ bốn phương tám hướng hướng Long Thần giết tới. Lực lượng thông thiên cảnh quả nhiên không phải nói chơi. Trong lúc nhất thời không khí nổ tung. Long Thần cảm giác được giống như một ngọn núi, hướng mình ập tới, kể từ khi hấp 1% tinh huyết truyền từ thái cổ huyết linh Long. Long Thần đối, với thực lực của mình rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Hắn cũng không có thí nghiệm qua, hắn lúc này chính là ở trạng thái thiên hà cảnh đại viên mãn. Đế ma kiếm đạo, ma đạo chí tôn kiếm, đến nước này, Long Thần đã không có biện pháp. Trong nháy mắt đế ma kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Long Thần đột nhiên quét ngang nhất thời từng đạo kiếm khí màu đen từ mũi kiếm trực tiếp chấn cho đám người kia lui ra ngoài. Bóng kiếm hình cung, bộc phát ra bốn phía, đem chung quanh Long Thần biến thành trạng thái chân không. Còn có một thanh hảo kiếm nữa à, ít nhất cũng là thiên giai trung đẳng. Khi Long Thần lộ ra đế ma kiếm, ánh mắt võ giả Vũ Minh trở nên sáng hơn, nhất là vị trung niên kia, ngay từ đầu hắn cũng không có để ý tới Long Thần. Không nghĩ tới chính là Long Thần vẫn có thể phản kháng. Hơn nữa còn lấy ra một thanh hảo kiếm, đều lên cho ta, đem thanh kiếm kia của hắn lấy tới đây cho ta. Ai giết chết hắn, trở về thủ lĩnh sẽ ban thưởng cho các ngươi một cô nương xinh đẹp. Gã đại hán trung niên liền cười âm trầm. Vâng, thủ lĩnh, khi Long Thần lộ ra binh khí, lại có thêm mấy tên Vũ Minh đến vây quanh, tại bọn hắn xem ra bọn họ tùy tiện đi ra một người là có thể giết chết Long Thần. Huống chi bây giờ lại có nhiều người như vậy, ta đến trước, một tên cường giả thông thiên cảnh trong đó không nói hai lời. Liền hướng Long Thần ở trước mặt tiến tới, uy thế bàng bạc là thế, so với kiếm hoàng cũng không hề thua kém. Thế nhưng kiếm hoàng là vương chủ một nước, mà hắn chỉ là một thành viên nho nhỏ của Vũ Minh. Nơi này tổng cộng có hơn 200 người Vũ Minh, thế nhưng bọn họ thật sự là khinh người quá đáng.